Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 38, thi đấu cá nhân tuyệt sát 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ván thứ nhất, Bao Cơn mở đầu bằng hình thái quang. Đến ván thứ hai, Y đổi thành mở đầu bằng hình thái ảnh. Hơn nữa vừa vào đã lấy khí thế bá vương nhất phạt. 2. Múa trường thương, Y múa trường thương không vì gì khác, mà để phá bỏ lều vải. Theo trường thương đen nhánh xoay chuyển tại chỗ. Tình Phong kéo vải vóc điên cuồng nhảy múa. Tất cả mọi thứ giống như bị cuốn vào gió lốc. Trong phút chốc đều là tiếng huyên náo của đồ vật vụn vặt va chạm trong gió. Nam bình luận viên, Ban Ca biến thân thành đội phá dỡ rồi. Nữ bình luận viên, sách lược này thật ra rất là điển hình. Trước đây cũng từng xuất hiện trên sân thi đấu. Vì đề phòng sát thủ lợi dụng đặc điểm nhiều chướng ngại vật mà mai phục ở một góc hẻo lánh nào đó hại ngươi. Không ít tuyển thủ có lực công kích mạnh đều sẽ dọn dẹp ra một khu vực an toàn. Nam bình luận viên, ha ha ha ha nói thật Ban Ca múa thương có cảm giác thật là feeling. 3. Nữ bình luận viên, không được, tôi vẫn đứng ở bên chiến thần. Bởi vì tuyển thủ còn chưa gặp nhau cho nên hai bình luận viên chỉ có thể nói chuyện phiếm. Kết quả là giờ có hơi lạc đề. Đạo diễn vội vàng cảnh cáo. Dừng lại, có khán giả than phiền mấy người không chuyên nghiệp đó. Còn có, lão nghề, cậu nói bậy ít thôi. Hai bình luận viên chột dạ ngừng tán dóc, hai mặt nhìn nhau, tự kiểm điểm nghĩ, ầy, bọn tôi muốn khỏe mạnh hài hòa tích cực hướng về phía trước mà. Lúc này, Bao Cơn đã dọn dẹp ra được một khu đất trống, đi đứng ngay chính giữa, cầm ngược trường thương ở sau lưng. Rất có phong thái tướng quân trên chiến trường. Nam bình luận viên, Bao Cơn đang chờ sát thủ ra tay trước. Chỉ cần phá được ẩn thân. Trên thực tế đối với chức nghiệp khắc chế mà nói, Y rất chiếm ưu thế. Nữ bình luận viên, từ ván trước chúng ta có thể thấy. Kiểu nhân vật tăng máu dây thủ cao trời sinh là khắc tinh của tất cả kiểu nhân vật sát thủ. Ngay cả tứ gia có lực công kích đáng sợ như vậy cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại được hình thái quang thuần phòng ngự. Nam bình luận viên, được rồi, như vậy bây giờ chúng ta cùng chuyển sang góc nhìn của tứ gia. Sau khi chuyển góc nhìn, bọn họ thấy Tyler đang ở bên trên đỉnh nhọn của một lều vải nào đó. Nam bình luận viên vừa thấy đã có phần ngây ngốc, anh ta trèo lên bằng cách nào vậy? Trèo lên loại lều vải có kết cấu rời rạc mà yếu ớt này còn chưa tính. Càng quá đáng hơn là, Tyler còn có thể an ổn ngồi xổm trên đỉnh, từ trên cao nhìn xuống Bao Cơn ở bãi đất chống người sau dọn dẹp khu vực cũng càng tiện cho hắn quan sát. Nữ bình luận viên, tôi hoài nghi tứ gia thật sự là giống loài trên trời. Không phải sinh ra từ dưới đất như chúng ta, vô địch không chiến đã đành. Người hắn còn nhẹ như chim yến, bình thường đều như mọc cánh, lúc mọc cánh thật thì như Saiya. 4. Biến hình, mở màn giây thứ 21, hai tuyển thủ đều đã hoàn thành việc chuẩn bị của mình. Chỉ thấy sát thủ chiếm thế thượng phong lấy ra hai đoạn dây thép. Một buộc trên giải lụa màu giữa không trung, một đầu khác thì cố định bên hông mình, sau đó liền từ trên đỉnh lều vải nhẹ nhàng nhảy một cái. Như một con rơi im hơi lặng tiếng bay lượn trong gió. Nam bình luận viên, cách thức ngoài ý muốn. Xem ra tứ gia không định ẩn nấp rồi tiếp cận, mà lựa chọn tung một đòn bất ngờ từ trên không làm Bao Cơn trở tay không kịp. Khi đang nói chuyện, Tyler đã ổn định mà tao nhã đi đến sau lưng Bao Cơn. Đột nhiên cắt đứt dây thép, từ trên xuống dưới chính là phong xa liên không gián đoạn. Bao Cơn quả nhiên trở tay không kịp, đoạn kiếm cùng chủy thủ của Tyler nối liền thành một vòng tròn vô cùng hoàn mỹ. Nhanh đến mắt thường không phân biệt nổi đó là vũ khí nào. Cũng không đếm được đây đã là combo lần thứ mấy, nhưng tố chất tâm lý của Bao Cơn vững vàng, kịp phản ứng lại ngay chính là lia thương qua. Nam bình luận viên nhất thời kích động lên, đối mặt liền trực tiếp tiến lên, Ban Ca không chuyển sang hình thái quang. Y không truyền, giờ phút này, ánh đao của sát thủ như đường dọc trắng như tuyết, mà trường thương của võ sĩ thì lại múa thành một đường ngang đen như mực. Chỉ một thoáng ngang dọc đan xen, không có người phòng ngự, không có kẻ tập trung vào đấu đao, bọn họ đồng thời lựa chọn lấy sát thương đổi sát thương. Không phải mềm yếu, 5, mà là liều mạng, 6, bao gồm cả bình luận viên. Tất cả khán giả thấy một màn này đều dâng trào nhiệt huyết. Tốc độ nói của nữ bình luận viên cực nhanh. Hai DPS cực hạn đều đang dùng sức đổi HP. Bao cơn mất máu còn nhanh hơn. 1/3, sắp được một nửa rồi. So DPS kỹ năng cơ bản với tứ gia. Giống như cao thủ võ lâm trực tiếp đấu nội lực. Tứ gia tuyệt đối không uổng. Ván này bao cơn thay đổi phong cách thận trọng. Quá là dữ dội. Thế nhưng đờ nam bình luận viên nuốt lại chữ M. Đờ đã đến chưa? Tứ gia so với y càng dữ dội hơn. Quá dữ, sát thủ này căn bản chính là pháo diệt tinh. 7, phô tông, 8, năng lượng hạt nhân, không người nào có thể ngăn cản. Tổng cộng 17 combo. Khi Tyler ở giữa không trung thu mình rơi xuống đất, song phương vòng thứ nhất đổi HP tạm dừng nửa giây. Thanh máu bao cơn không còn bao nhiêu. Phòng ngự của Tyler so với võ sĩ thì yếu ớt hơn. Cũng chỉ còn nửa thanh máu. Đến lúc này, bao cơn rốt cuộc tìm được cơ hội sử dụng kỹ năng. Y trực tiếp dùng ám ảnh đạo tiêu. Truyền tống đến hơn mấy mét. Sau đó lại là một đại chiêu ám ảnh tầng tầng. Trường thương hóa thành vô số hư ảnh đâm xuyên về phía Tyler. Binh khí ngắn có lợi thế về tốc độ nhanh. Mà binh khí dài như thương thì có lợi thế về khoảng cách xa nhất. Nam bình luận viên, bao cơn kiểm soát khoảng cách rất tốt, ngoài phạm vi tấn công của tứ gia sẽ lựa chọn nghênh đón chính diện tiếp tục đổi HP sao? Nữ bình luận viên, không có khả năng lắm, cô vừa mới nói tới đây, đã thấy Tyler vươn tay, cánh tay phải buông đoạn dây thép thứ hai đang bay trên không xuống tất cả mọi người đều đã quên mất dây thép. Dây thép kia một đầu cố định ở một lá cờ trên không nào đó. Lúc Tyler xoay người đồng thời thu dây thì lập tức cả người ở giữa không trung trở thành một đường cong vô cùng đẹp mắt. Không chỉ hết sức thần kỳ tránh thoát được kỹ năng của bao cơn mà còn trực tiếp lướt qua mặt bên của y, nữ bình luận viên. Phong cách của tứ gia chính là cẩn thận. Đừng nhìn hắn đánh đến cảm xúc mãnh liệt. Thực ra sau lưng cũng đã nắm được mấu chốt thắng lợi rồi. Nam bình luận viên kích động đến hoàn toàn quên mình là fan của bao cơn. Hô to, bản đồ lập thể vĩnh viễn là cuộc chiến 3D, tuyệt đối không nên giới hạn trên mặt phẳng, bằng không dễ dàng bị tứ gia treo lên đánh, không giống bất kỳ tuyển thủ nào khác. Tyler cho dù là ở trên không, cũng có vẻ cực kỳ ung dung tự nhiên, hắn quanh co trong mưa thương màu đen, lướt về phía kẻ thù, giống như chim yên bay qua bay lại trong màn mưa xối xả. Bất luận từ góc độ nào đều tràn đầy kỹ xảo và vẻ đẹp chấn động lòng người. Sau đó cánh tay phải hắn quấn dây thép, tay trái cầm ngang chủy thủ. Trong quá trình trượt này, bất thình lình nhanh như tia chớp ló ra, chỉ nhìn thoáng qua hàn quang trên mũi đao kia, cũng chỉ như ngọn lửa lớn nhỏ. Nhưng độ sắc bén kinh người lại có thể lưu lại vệt trắng khắc sâu vào trong tầm mắt của mọi người. Công kích nhược điểm, sự đả kích chí mạng. 4 lần bạo kích, nữ bình luận viên bỗng nhiên hô, di chuyển tốc độ cao trên không, còn duy trì tỷ lệ đánh trúng nhược điểm đáng sợ như vậy. Còn ai, mọi người nói cho tôi biết còn ai có thể làm được. Nữ bình luận viên, máu của bao cơn rất thấp, chuyển sang hình thái ảnh cũng không thể làm tiêu hao nửa thanh máu của tứ gia. Nam bình luận viên, bao cơn quyết đoán chuyển sang quang để giữ mạng. Chỉ cần y còn có năng lực bay liên tục, 9, lại cố gắng một phen không chừng còn có thể tiêu hao chết tứ gia. Nữ bình luận viên, ván này không có hệ thống phán định, tứ gia có thể thành công đánh rớt 10. HP cuối cùng kia của bao cơn không? Độ cứng của hình thái quang này quả thực chính là ác mộng của tất cả sát thủ. Nội tâm bao cơn cũng không có thoải mái như bình luận viên đã nghĩ. Ván trước y xác thật lấy 10. HP may mắn còn sống sót khoảng chừng 30 giây. Cuối cùng bởi vì hệ thống phán định nên mới chết. Thế nhưng, y cảm giác không phải đối thủ không thể làm gì đối với năng lực phòng thủ mạnh mẽ của mình. Ngược lại càng giống như Tyler đang thăm dò kỹ năng cơ bản của y, đúng vậy. Đấu đao đối với tất cả tuyển thủ cận chiến mà nói. đều chỉ là một kỹ năng cơ bản, giống như cao thủ võ lâm trực tiếp đấu nội lực. Đây là công phu chân thật, căn bản không thể dùng thủ đoạn xảo diệu. 10. Mà bao cơn y về kỹ năng cơ bản, thua kém tứ gia đâu chỉ một bậc. Loại sát thủ gì mà khi đấu đao có thể duy trì một giây 7 đao? Vấn đề này giống như, loại cao thủ võ lâm gì mà có thể tự có được tu vi 700 năm nội lực? 700 năm, con người thật sự có thể làm được sao? Đây đã không phải là kỹ năng cơ bản mà cao thủ bình thường có thể luyện ra trong một sớm một chiều. Cũng không phải là năng lực mà người bình thường cắn răng nỗ lực là có thể truy đuổi. Đây là ác ma 1000 năm đang bắt nạt phàm nhân. Là chênh lệch thiên phú làm người ta tuyệt vọng, khác biệt một trời một vực, mà vào giờ phút này, đao quang lại một lần nữa gần ngay trước mắt y. Không làm đối thủ của Tyler, khán giả và bình luận viên vĩnh viễn không thể lý giải được bao cơn lúc này đang phải đối mặt với áp lực khủng bố đến nhường nào. Thế nhưng chỉ nhìn bao cơn bị ép đến mức hoàn toàn không thể dùng bất kỳ kỹ năng nào, làm ra một bất kỳ một đòn phản kích nào, nam bình luận viên đại khái đã nhìn ra manh mối. Bao cơn không thể làm được gì nữa. Duy trì tình trạng này y chắc chắn phải chết. Nữ bình luận viên, tốc độ này xem ra đã là cực hạn của bao cơn, nhưng cũng là trình độ bình quân của tứ gia. Bây giờ hãy xem tứ gia sẽ nghĩ cách đánh bại 10. HP của bao cơn như thế. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, nam bình luận viên hô. Tia chớp, lời của nữ bình luận viên bị cắt ngang nhưng tất cả mọi người cũng không dành quan tâm. Toàn bộ sự chú ý đều bị thay đổi bất ngờ trong sân hấp dẫn. Tia chớp, tuyệt kỹ thành danh của chiến thần Odin, xuất hiện lần đầu tiên trong trận không chiến thi đấu đồng đội. Lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đột phá kỹ xảo của đối thủ. Một tia chớp trực tiếp xuyên thấu thân ảnh trắng toát của bao cơn trong hình thái quang. Nam bình luận viên, đáng tiếc còn thiếu một chút DPS, vừa phun ra mấy lời này. Hắn có ảo giác nhìn thấy tia chớp thứ hai. Hào quang vẫn sáng rực như thế, căn bản không khỏi làm cho hắn tưởng rằng mình nhận sai. Đây không phải nhận sai, đây là tia chớp thứ hai theo sát tia chớp thứ nhất. Còn có thể như vậy, lại còn có thể như vậy. Bình luận viên căn bản không thể giải thích được tốc độ của Tyler. Sau một lần tia chớp kết thúc, trực tiếp lộn lại 180 độ, ngay sau lưng bao cơn nổi lên sát cơ. 11. Bao cơn trong nháy mắt chỉ còn một vạch máu, nhưng thế vẫn chưa đủ. Tia chớp thứ 3, nam bình luận viên căn bản không có cách nào kiểm soát được tiếng gào thét. Tia chớp lại thấy tia chớp, còn ai có thể ngăn cản chiến thần được đây? Phòng ngự của hình thái quang đã tới cực hạn. Bao cơn chỉ còn lại có mười mấy điểm HP, khoảnh khắc cuối cùng trong tầm mắt y, chỉ nhìn thấy song nhận đan sen một lần nữa xông tới trước mặt. Như ác mộng buông xuống, nữ bình luận viên, bốn combo tia chớp, bùng nổ trong nháy mắt, đây là kỹ xảo trong kỹ xảo, chiến thần trong chiến thần, bao cơn tuy bại mà vinh, chú thích, một, tuyệt sát du sa, có thể hiểu là một đòn cuối cùng đánh bại đối phương. Là thuật ngữ dùng trong bóng rổ, tiếng Anh gọi là buzzer beater chỉ những pha ném rổ quyết định thắng lợi ở những giây cuối trận đấu. 2. Miên văn bá vương giang đỉnh bạo hoang căng đinh, tây sở bá vương, chu bạo hoang, hay còn gọi là hạng vũ, siang yêu, từng một mình nhất chiếc vạc lớn trước miếu vua hạ vũ. 3. Miên văn đái cảm dai gan, từ ngữ lưu hành trên Internet. Dùng để hình dung tất cả những chuyện khiến bản thân rất có cảm giác. Có chút rung động, bắt nguồn từ manga Ziagu Manga Biyori, tiếng Anh của nó là Feeling. 4. Saiya, Saiya, là một chủng tộc người sống trên hành tinh Pran trong truyện Dragon Ball. 7. Viên ngọc rồng, ai đọc rồi thì chắc sẽ biết. 5. Nguyên văn túng song, nghĩa gốc là kinh sợ. Nghĩa trên mạng dùng để chào phúng người vô năng mềm yếu. Không dũng khí, có chút nhu nhược, gặp chuyện liền rụt đầu. 6. Miên văn đổi rui, từ này có rất nhiều nghĩa. Cũng là phương ngôn của rất nhiều vùng như Thiểm Tây, Hà Nam, Trùng Khánh nghĩa gốc là oán hận. Theo phương ngôn thì có thể có nghĩa là đồng quy vô tận. liều mạng, va chạm, lợi dụng ngôn ngữ hoặc hành vi khác tiến hành công kích. Chống đối, vì không rõ hai từ túng và đối áp dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa mở rộng, nên mình sẽ tạm thời dùng nghĩa mình cho là phù hợp nhất. Nếu có ai biết thì giúp mình nha. 7. Nguyên văn tiềm tinh pháo trên sinh bao. Pháo hủy diệt vì sao? 8. Trong vật lý, photon, tiếng Việt đọc là photon hay photon, là một hạt cơ bản, đồng thời là hạt lượng tử của trường điện từ và ánh sáng cũng như mọi dạng bức xạ điện từ khác. Nó cũng là hạt tài lực của lực điện từ. Wikipedia. 9. Nguyên văn tục hàng năng lực du hăng năng ly, là thuật ngữ chuyện nghiệp chỉ thuyền, máy bay có năng lực di chuyển liên tục. Còn ở trong game, thường thấy trong LOL, thì nó có nghĩa là năng lực kéo dài DPS khi đang chiến đấu với đối phương. Năng lực bay liên tục càng mạnh, thời gian kéo dài DPS càng lâu, DPS càng cao, cũng có thể chỉ năng lực hồi HP và MP. 10. Nguyên văn thủ xảo quy treo, dùng thủ đoạn tài tình mưu cầu tư lợi hoặc tránh né khó khăn. 11. Nguyên văn sát kỳ ra di, ý định giết người, cách chương.